Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cực phẩm thị nữ. Tô Ngữ Nghiên tự tin, Sở Nam lại cũng không cho rằng, Tô gia rất mạnh, Cổ Phạm Tề không dám hạ độc thủ. Tô Ngữ Nghiên quá đề cao Tô gia, cũng quá coi thường Linh Xu huyền môn Cổ Phạm Tề. Nhưng Sở Nam không có đối với chuyện này nói thêm cái gì. Tông sư chi ngôn, cuối cùng là phải so với hắn cái này tiểu nông dân chi ngôn tới để người tin tưởng. Lúc này nói ra, sẽ chỉ tăng thêm ngăn cách, dẫn xuất không vui, càng không nói đến. Sở Nam rất rõ ràng, địa vị hắn, tại Tô Ngữ Nghiên trong lòng, chỉ sợ không kịp Cổ Phạm Tề 1%. Cái kia cần gì phải tự rước nhục? Tốt, ta biết. Sở Nam trầm mặc một lát, đáp lại nói, Sở Nam, chữa bệnh sự việc, ta phải lần nữa cùng ngươi nói chuyện. Tô Ngữ Nghiên hình như có chút thổn thức. Sở Nam nghe vậy, quan tâm nói, đã xảy ra chuyện sao? Tô Ngữ Nghiên than nhẹ một tiếng, nói, còn không có. Sở Nam nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Xin lỗi nói, thật có lỗi, những ngày gần đây, ta cũng không liên hệ với sư phụ ta. Tô Ngữ Nghiên nói, ta biết, như liên hệ với, người trước tiên hội điện thoại cho ta, nhưng người không có lần này không có quan hệ gì với sư phụ của ngươi, mà chính là hy vọng bản thân ngươi tới xem một chút. Sở Nam nói, thế nào, đột nhiên coi trọng tại y thuật. Tô Ngữ Nghiên nói, thực cũng chỉ là thử một chút, cũng không phải là xem nhẹ hoặc là coi trọng. 5 ngày trước, từ giao tình huống xuất hiện về sau, ta cũng mới ý thức tới, y thuật của ngươi chỉ sợ so ta muốn cao rất nhiều. Nguyên bản ta coi là từ giao tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng là hôm qua ta cùng gia gia của ta nói về việc này, gia gia của ta phán đoán ra, cái này từ giao hẳn là tối đỉnh cấp huyền âm xá nữ thể chất. Nếu như là loại thể chất này, lại thêm nàng bệnh tình tình huống lời nói, ngươi có thể áp chế y thuật của ngươi, xưng là nước chi thánh thủ, chỉ sợ đều không đủ. Cho nên lần này để ngươi ra mặt, cũng liền không thể bình thường hơn được. Mà lại chuyện này, gia gia của ta cũng đồng ý. Sở Nam nghe vậy, tự giễu cười cười, thì ra là thế, từ giao sự việc không nghĩ tới, phản mà trở thành năng lực ta hiện ra điểm. Tô Ngữ Nghiên thanh âm ngưng trọng nói, cho nên có chút cường đại võ giả đã bắt đầu lưu ý ngươi, mà ta tra một chút ngươi tình huống, ngươi phiền phức không nhỏ. Sở Nam trầm ngâm, trong mắt hiện ra mấy phần ngoan lệ màu sắc. Xác thực có không ít người bắt đầu dục dịch, có điều chuyện này ngươi không dùng nhúng tay. Tô Ngữ Nghiên nói khẽ, ta muốn nhúng tay cũng nhúng tay không. Ta tra được 8 năm trước một sự kiện, chuyện này rất lợi hại, nhiều tin tức trọng yếu bị cắt đứt, mức độ bảo mật phi thường cao. Ta chỉ có thể nói, Sở Nam ngươi còn có thể sống được đã là kỳ tích, cho nên ngươi nhất định muốn có chỗ đề phòng, thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. Có một số việc, dù là ngươi là ám kình hậu kỳ võ giả, cũng là còn thiếu rất nhiều. Cho dù ngươi là tông sư, kết cục cũng tốt không bao nhiêu. Mà muốn trở thành tông sư, chỉ sợ rất nhiều thế lực sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Ngữ Nghiên ngữ khí nghiêm túc, có thể tưởng tượng nàng biểu lộ lúc này cần phải vô cùng thanh lãnh, ngưng trọng. Ta đương nhiên biết, nhưng tông sư sao? Ha ha, Sở Nam cười cười, ngữ khí rất lạnh lùng. Nếu không, ta Tô gia, ta dẫn tiến ngươi cho gia gia của ta. Tô Ngữ Nghiên đề nghị, ta suy nghĩ một chút đi. Còn chữa bệnh, ngươi nhìn, các ngươi lúc nào thuận tiện. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, vậy cũng được, có ý tưởng, tùy thời liên hệ ta. Tô gia chi môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Tô Ngữ Nghiên ngữ khí ôn hòa mấy phần, lại nói, trị liệu lời nói, 3 ngày sau đi, có thời gian không? 3 ngày sau đó trị liệu người bệnh nhân kia. Bất luận kết quả như thế nào, Tô gia đều nhớ ngươi một cái nhân tình. Cái kia ngược lại là không cần. 5 ngày trước, đa tạ Tô nữ thần giải vây, cùng chữa trị. Sở Nam nghĩ đến 5 ngày trước sự tình, mỉm cười nói ra. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, hơi trầm mặc sau nói, xem ra ngươi biết, thực, lúc ấy ta xác thực không vừa mắt, cố tình giúp đỡ, nhưng nguyên nhân căn bản, đúng là muốn cầu cạnh ngươi. Sở Nam nói, ngươi nói như vậy, ta tin, không nói cái này, ngươi bên kia, bệnh nhân kia bệnh tình gì, có thể nói một chút nhìn à, ta tốt làm chuẩn bị. Tô Ngữ Nghiên hơi chần chờ, mang theo áy náy giải thích nói, thật có lỗi, hiện tại không thể nói, đến lúc đó ngươi nhìn liền biết, ngươi có thể nhìn ra nhân quả đến, tự nhiên hết thảy dễ nói, nhìn không ra, chỉ sợ cũng phải mất đi trị liệu tư cách, ta cũng chỉ là dẫn tiến, thử một chút, thực cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, ngươi chớ để ý. Ta cũng không phải là xem nhẹ ngươi, mà chính là, chuyện này, rất nhiều tương quan quyền uy tông sư, đều thúc thủ vô sách. Tô Ngữ Nghiên thực làm việc xưa nay sẽ không cho người khác giải thích. Nhưng lúc này vẫn là giải thích. Điểm này, Sở Nam trong lòng thấy rất rõ ràng. Cho nên, hắn đối với Tô Ngữ Nghiên thái độ, đối với Tô Ngữ Nghiên cảm quan, cũng không kém, ta hiểu rõ. Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày sau đó, ta đi nơi nào tìm ngươi? Phiến Hải Đại học, Sở Nam dò hỏi, Tô Ngữ Nghiên, trước mắt thì hiện Hải Khoa Kỹ Đại học, chủ công là cổ Hán ngữ, khảo cổ phương diện ít lưu ý chuyên nghiệp. 3 ngày sau, ta lái xe đi tiếp ngươi, đến lúc đó cùng hưởng ngươi vị trí cho ta liền tốt. Tô Ngữ Nghiên nói ra, vậy cũng được. Ân, cứ như vậy, ta xử lý chút chuyện. Sở Nam nói ra, gặp lại, Tô Ngữ Nghiên lúc này đáp lại, cũng muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, Sở Nam bỗng nhiên trong lòng hơi động, một đạo linh quang như thiểm điện, lóe qua bộ não, lại bị hắn trong nháy mắt bắt lấy. Làm sao? Tô Ngữ Nghiên hơi nghi hoặc một chút, Sở Nam không có trả lời. Mà chính là ngưng tụ thiên khải ngôi sao. Sau đó cảm ứng, đem cái kia phần khí tức thấu qua điện thoại di động tin tức phương thức. Truyền đưa tới, điện thoại di động tín hiệu, đã có thể truyền lại loại này cảm giác, làm cho Sở Nam phát hiện cổ Vũ Đình thích hợp làm thị nữ. Như vậy, Tô Ngữ Nghiên đâu? Dựa theo điều kiện tới nói, mỹ lệ làm rung động lòng người. Khí chất siêu thoát những thứ này, Tô Ngữ Nghiên đều là phi thường thỏa mãn. Ông, cái này một cảm ứng đi qua, thiên khải ngôi sao đột nhiên sáng ngời như muốn nổ tung. Kịch liệt tự quay tốc độ, lập tức bạo phát đi ra, để Sở Nam toàn thân đánh cũng lạnh run. Sở Nam cả người trực tiếp đều có chút choáng váng. Ngoạn tào, đây là thượng phẩm huyết mạch. Tiểu Sử Nam. Đây là cực phẩm tốt thị nữ a, nhất định muốn cầm xuống a. Lúc này, trong lòng truyền đến lão cổ gần như tiếng gầm gừ. Loại này điên cuồng, để Sở Nam cảm thấy đại não đều tại ông tác hưởng. Cầm xuống, nhất định muốn cầm xuống. Cái gì lo lắng đều mặc kệ. Không từ thủ đoạn, làm càn rỡ làm loạn. Phá thuần dương chi thân cũng muốn bắt lại. Lão cổ tại Sở Nam Ngọc như ý bên trong phát cuồng. Sở Nam thật sự là im lặng chi cực. Lão quỷ này đầu cái gì ngủ say. Muốn chết loại hình lời nói. Hắn là sẽ không bao giờ lại tin tưởng. Người mẹ nó còn có ngủ hay không? Sở Nam trong lòng châm chọc nói. Người mẹ nó có thể an bình chút sao? Như thế cực phẩm thị nữ xuất hiện. Cự chấn động mạnh trùng kích. Giống như là phát sinh cấp 9 động đất. Ta làm sao ngủ? Ta, nô bộc, ký. Treo ở ngươi thiên khải ngôi sao bên trên. Thiên khải ngôi sao chấn động ta có thể ngủ sao ta? Nhất định phải ta nói rõ. Ngu quá mức. Lão cổ gần như gào thét. đối Sở Nam cực kỳ khinh bỉ. Sở Nam lúc này mới chợt hiểu, cảm tình Thiên Khải ngôi sao tự quay, lão cổ liền sẽ bị ảnh hưởng đến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.